Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến Đông ngồi bên cạnh Ninh Hương và nhìn Vương Lệ Chân mở miệng nói. Bà đừng lo lắng nhiều thế. Đồng bọn của Ninh Lan đã bị bắt cả rồi. Bây giờ cảnh sát tìm kiếm cô ta khắp nơi. Chắc chắn cô ta đã trốn ở đâu đó rồi. Hơn nữa cô ta cũng không biết A Hương đang ở đây. Tất nhiên Vương Lệ Chân cũng hiểu những điều này nhưng vẫn không ngăn nổi sự bồn chồn trong lòng. Bà ấy vẫn luôn nhớ đến việc Ninh Hương và Ninh Lan có mâu thuẫn. Hai chị em họ từng làm rất căng. Bà ấy chỉ sợ Ninh Lan sẽ làm liều trở về gây rắc rối cho Ninh Hương. Ninh Lan biến mất bao nhiêu năm qua không quay trở về. Cũng không có tin tức gì cả nhưng bà ấy chưa từng lo lắng những chuyện này. Nhưng khi cảnh sát tìm đến nhà nói chuyện này thì càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Trong lòng cũng bất không chịu nổi liên tưởng đến những chuyện không tốt đẹp. Thấy Vương Lệ Chân thở dài, Lâm Kiến Đông lại nói. Một lát cháu sẽ viết thư gửi về nhà nói một tiếng. Năm nay sẽ không về ăn Tết. Cháu sẽ ở lại đây với bà và A Hương. Có cháu ở đây bà cứ yên tâm. Không cần phải lo lắng nhiều quá. Nghe xong câu này, Vương Lệ Chân nhìn Lâm Kiến Đông, lại nhìn Ninh Hương, bỗng chốc thả lỏng giọng điệu mở miệng nói. Cũng tốt, bà không sợ cái gì cả. Bà và Ninh Lan dường như cũng không có tiếp xúc qua. Bà chỉ lo cô ta sẽ đến tìm A Hương thôi. Tất nhiên trong lòng cũng sẽ nghĩ Ninh Lan đi ra ngoài bao nhiêu năm qua cũng không có quay trở về. Đặc biệt là khi cảnh sát đến tìm cô ta thì có thể cũng không quay trở về nữa. Nhưng những thứ này cũng chỉ là có thể thôi. Trong lòng vẫn bất giác thấy lo lắng. Chỉ sợ lỡ như, nhưng mà có Lâm Kiến Đông ở đây thì những lo lắng này đúng là có thể nhỏ hơn một chút. Ninh Hương đưa tay ta vỗ vỗ mờ u bàn tay của bà ấy. Cũng không đáng sợ thế đâu. Đừng tự mình dọa mình. Vân Mộng Hạ Vũ Vương Lệ Chân gật gật đầu. Hy vọng cảnh sát sớm bắt được cô ta. Còn lại chưa đến 5 ngày nữa là qua năm mới. Lâm Kiến Đông không có chậm trễ thời gian. Ăn cơm xong liền mang lá thư đã ghi sẵn lúc trước khi đi ngủ tối hôm qua gửi đi. Gửi thư xong tất nhiên quay trở về với Ninh Hương và Vương Lệ Chân để họ an tâm hơn. Hai ngày trôi qua, mọi thứ đều rất bình yên. Thần kinh của Vương Lệ Chân cũng từ từ thả lỏng đi. Đặc biệt là sắp Tết rồi, khắp phố lớn hẻm nhỏ đều tràn đầy hương vị năm mới và vui mừng. Không khí náo nhiệt cũng có thể ảnh hưởng tâm trạng của người ta. Cho dù như thế nào thì bận rộn suốt một năm khi yên ổn trở lại vẫn phải ăn cái Tết êm ấm. Vì thế trong hai ngày trước khi đón Tết, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông đã cùng nhau đi ra ngoài mua sắm chút đồ Tết. Và đồ Tết ngoại trừ những thứ như pháo hoa pháo nổ thì những thứ còn lại đều là đồ ăn cả. Bây giờ ở chợ có rất nhiều loại thịt, và lại đều không cần vé thịt. Vì thế nào là thịt heo, thịt bò, thịt dê, tôm cá gì đó Ninh Hương và Lâm Kiến Đông đều mua mỗi thứ một ít mang về nhà. Dự định vào buổi tối đêm giao thừa sẽ nấu một bàn ăn phong phú. Một ngày trước đêm giao thừa, đồ Tết cũng đã đại khái mua đầy đủ rồi. Lâm Kiến Đông và Ninh Hương cùng nhau đối chiếu từng món trong tờ giấy mua đồ Tết cầm trên tay. Khi toàn bộ đều được đánh dấu mới thở phào nhẹ nhõm đột nhiên Vương Lệ Chân lại hỏi một câu. Không có mua lồng đèn đỏ sao? Nghe thấy câu này, Ninh Hương mới vỗ vỗ đầu phát hiện mình quên mất ghi lồng đèn vào đó. Đây là thứ mang không khí náo nhiệt, mua hay không mua thật ra cũng được. Nhưng mà trong tiềm thức của Ninh Hương, cuộc sống phải có cảm giác nghi thức mới có ý nghĩa. Cảm giác nghi thức khi ăn lễ càng cần phải có. Vì vậy cô vẫn quyết định đi ra ngoài mua thêm hai cái đèn lồng đỏ mới tinh và thay cái cũ trước hiên nhà xuống. Vì thế khi ăn cơm trưa xong, ở nhà nghỉ ngơi một lúc thì cô lại cùng Lâm Kiến Đông đi ra chợ. Đi tới chợ không dạo lung tung mà trực tiếp đi đến trước sạp bán lồng đèn. Hai người cùng nhau lựa chọn giữa đống lồng đèn, Mua xong lồ âng đèn, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông mỗi người xách một cái đi về nhà. Khi đến cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng lúc quay về đi ngang qua nửa con đường thì Ninh Hương luôn cảm thấy có người đang đứng nhìn cô từ đâu. Đó, rất kỳ lạ, cô quay đầu qua tìm kiếm vài lần. Lâm Kiến Đông nhìn thấy cô đang có chuyện liền quay đầu qua nhìn một lần. Không nhìn thấy cái gì cả nên tự nhiên hỏi cô. Sao thế? Ninh Hương thu lại ánh mắt nhìn Lâm Kiến Đông. Em cứ có cảm giác có người đang đi theo em. Lâm Kiến Đông bị cô nói đến mức có chút căng thẳng đầu óc nên lại quay đầu qua lướt nhìn một cái. Cách chương.